Trò chuyện với cha. Jason là một trong những học sinh tiếp thu bài chậm chạp nhất trong lớp mà tôi đang phụ trách. Tôi chú ý đến Jason ngay từ khi cậu bé mới nhập học. Jason ít khi tập trung vào bài vở mà thường nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Thông thường cậu bé chỉ kịp làm nửa bài kiểm tra thì chuông đã reo hết giờ. Mẹ Jason rất lo lắng trước tình hình của con và luôn hy vọng cậu bé sẽ tiến bộ hơn khi vào trung học. Nhưng đến bây giờ khi đã vào lớp 6, khả năng tiếp thu bài của Jason vẫn không có gì tiến triển. Jason cần phải thật cố gắng mới hy vọng bắt kịp các bạn trong lớp. Một lần công ty phát hành sách quốc gia hứa sẽ giúp chúng tôi tập hợp các bài viết của học sinh trong trường để in thành sách và lưu trữ trong thư viện. Tất cả học sinh đều hào hứng bắt tay vào việc sáng tác. Vì quá trình biên tập sẽ mất khá nhiều thời gian, nên tôi quy định các em phải hoàn thành tác phẩm của mình trong vòng 6 tuần để tôi có đủ thời gian đọc và chỉnh sửa. Đến ngày nộp, Jason xin tôi gia hạn thêm thời gian để em đầu tư cho bài viết của mình. Tôi đã nhận được một số tác phẩm của các em học sinh với đề tài về cuộc sống của người ngoài hành tinh hay là các chuyến du hành thú vị đến những miền đất xa xôi. Tôi gợi ý cho Jason một số đề tài về cuộc sống thường nhật cùng những mối quan hệ xung quanh, nhưng có vẻ cậu bé vẫn chưa tâm đắc với chúng. Trước ngày tôi gửi các bài viết cho công ty phát hành sách, Jason đến gặp tôi với xấp bản thảo nhàu nhĩ trên tay. Tôi ngán ngẩm nghĩ đến cảnh phải đọc và giúp cậu bé viết lại nó một lần nữa. Tôi cầm bản thảo, phê bình Jason là đã quá chậm trễ và bảo cậu bé về chỗ ngồi. Dù chẳng còn đủ thời gian để giúp cậu bé, nhưng tôi cũng cố gắng liếc qua phần bìa tác phẩm. Bài viết có tựa "Đứa con thiếu vắng cha". Phần phía dưới vẽ một con bươm bướm với vẻ mặt buồn bã đang bay trong mưa. Tôi nhìn tác phẩm của Jason, lòng đau nhói. Ở trang kế tiếp, cậu bé viết dựa trên câu chuyện có thật. Tôi ngẩng lên nhìn Jason và thấy cậu bé đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ như mọi khi. Tôi đọc lướt qua bài viết của cậu, không kịp để ý tới lỗi chính tả hay vết keo nham dở quanh mép các tấm hình minh họa. Một tấm hình chụp Jason khi còn bé, tấm khác chụp cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay của cha, và một tấm nữa chụp cảnh cậu bé ngồi trong lòng mẹ, vừa khóc vừa nhìn chiếc bánh sinh nhật. Câu chuyện của Jason như sau. Một cậu bé nọ đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Một ngày nọ, cậu bé thức dậy và nhận thấy quanh mình có điều gì đó bất ổn. Mẹ cậu đang ngồi khóc một mình bên bàn ăn. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy cha đâu cả. Cậu bé hỏi cha cậu đâu rồi thì nhận được câu trả lời: cha đã đi đến một nơi tốt hơn rồi con ạ. Cậu bé rơi vào khủng hoảng và bắt đầu sống với những cơn ác mộng vào đêm. Rất nhiều lần cậu bật dậy giữa đêm khuya và hét lớn: cha ơi! Những lúc đó mẹ cậu bé chỉ biết ôm cậu vào lòng và hai mẹ con cùng cầu nguyện. Cậu bé đã nhiều lần cầu xin Chúa cho mình được nói chuyện với cha, dù chỉ một lần thôi, để cậu nói với cha những điều cậu ấp ủ bấy lâu nay. Ngày sinh nhật lần thứ 5, cậu buồn đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng đến những món quà và cũng không buồn thổi đèn cầy. Lên 8 tuổi, cậu bé dần quen với cuộc sống thiếu sự chở che của cha. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu bé, một nỗi đau vẫn âm ỉ cháy. Cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ trước sự ra đi của cha, cũng như sự khó nhọc của mẹ trong việc nuôi dạy mình. Ở trang cuối cùng, Jason viết: cuối cùng cậu bé cũng biết nên làm gì trong trường hợp người thân của mình đi xa. Cậu biết chắc chắn mình sẽ được gặp lại cha vào một ngày nào đó. Hai cha con chỉ phải xa cách nhau một thời gian mà thôi. Và giờ đây, dù không được gặp cha mỗi ngày, nhưng cậu tin cha vẫn đang hằng dõi theo cậu mỗi ngày. Cha không bao giờ để cậu đơn độc. Tôi đã lặng người đi khi đọc bài viết của Jason. Tôi giúp Jason sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và scan những tấm hình minh họa cho em. Bài viết của Jason còn thiếu một trang so với quy định, nên tôi gợi ý cậu viết thư cho cha. Cha thương yêu, cha có khỏe không ạ? Còn ước gì mình có thể được nhìn thấy cha thêm một lần nữa. Con có rất nhiều điều muốn nói với cha. Bây giờ con đã lớn lắm rồi. Con đang học lớp 6. Con đã biết chơi một số môn thể thao như là bóng rổ và bóng đá. Từ ngày cha đi, mẹ phải thay cha cán đáng mọi việc trong gia đình. Con đang cố gắng trở thành người đàn ông tốt để có thể thay cha chăm sóc cho mẹ. Con luôn mong đợi tới ngày được gặp lại cha. Con trai Jason của cha. Tái bút, con yêu cha nhiều lắm. Khi tập sách của chúng tôi được xuất bản, nhiều người đã bật khóc khi đọc câu chuyện của Jason. Mẹ cậu bé nói với tôi rằng bà không hề biết về tâm sự của con trai mình. Câu chuyện đã gây chú ý tới đài truyền hình địa phương. Họ mời Jason đọc lại nó để phát sóng trong ngày của cha. Và chẳng bao lâu sau, câu chuyện của cậu bé đã phổ biến khắp vùng. Cuộc sống của Jason có nhiều thay đổi kể từ ngày đó. Cậu bé bắt đầu tiến bộ hơn trong việc học tập. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh Jason nhìn xa xăm ngoài cửa sổ lớp học. Tôi không còn trách mắng cậu bé nữa, bởi tôi biết đó là lúc cậu đang trò chuyện với cha mình.